Kiếm phệ thiên hạ, chương 355, góc truyện audio.com. Lao ra trung ương tinh lúc sau, linh hồn lực tổn thất rất nặng, Lăng Vân căn bản không có biện pháp rời đi quá xa, đem lục tiên kiếm sáp như một viên rất nhanh di động vẫn thạch bên trong sau, không gian dao động chợt lóe, hắn cả người đã tiến nhập lục tiên không gian, trung ương tinh không gian sụp đổ tuy rằng không hình ra hồn, nhưng là tuyệt đối không phải nhất thời hồi lâu có khả năng chữa trị, bởi vậy tại ngắn thời gian nội hắn thật không lo lắng linh cực sẽ đuổi theo, mà hắn hiện tại đem lục tiên kiếm cắm ở một viên di động tốc độ cực nhanh vẫn thạch trên, thuộc loại thời khắc di động trong, mặc dù là linh cực bằng vào tối cao cách tìm kiếm mình cũng không có khả năng phán đoán chuẩn xác ra bản thân mới thôi, nói không chừng chờ hắn nhất phái người đến, vẫn thạch đã không biết di động tới nơi nào. Tiến vào lục tiên không gian, linh hồn lực tổn thương cùng với dụng tâm trí hơi chút buông lỏng trễ, nhất thời bạo phát mở ra, mãnh liệt thống khổ phương Phật tự đại não bên trong hiện ra một chi sắc bén vô cùng lợi chảo, hung hăng đem đầu óc của hắn vô tình xé rách, khủng bố thống khổ mãnh liệt mà đến, nháy mắt bao phủ hắn. Ý thức chân mới vừa rơi xuống đất, ý thức liền bị mãnh liệt tới thống khổ hoàn toàn cắn nuốt. Tại đây tấm tính cả hắn ở bên trong cũng chỉ có bốn người thế giới, hôn mê trong, suy yếu trong, muốn được đến chiếu cố, căn bản là văn kiện không có khả năng chuyển. Ở nơi nào té xỉu, sau khi tỉnh lại vẫn đang ở nơi nào. Bất quá tỉnh táo lại Lăng Vân lại là khó được không có gì nhúc nhích, cứ như vậy nằm ở bụi đất khắp cả, cỏ dại mọc thành bụi trên cỏ, cứ như vậy không tiếng động nhìn trời khoảng không, trong mắt thanh minh nhìn không ra gì cảm xúc biểu lộ. Này trong lúc hắn gặp liên tục bị thương nặng, nhưng dựa vào một đường lớn dần đứng lên huấn luyện ra ẩn nhẫn, hắn dám sinh sôi đem thương thế áp chế xuống, hiện tại tâm thần lơi lỏng, toàn thân quả thực tựu giống như tán cái, tựa như xé rách thống khổ dọc theo thân thể gì một tế bào, giải đến tứ chi bách hài, dưới tình huống như vậy, chẳng sợ động trên vừa động cũng đều đủ để tạo thành làm cho người thường trực tiếp chết ngất qua tới không thuộc mình thống khổ. Từ vệ tinh tái đến trung ương tinh, liên tục hai lần chiến đấu đối với Lăng Vân mà nói, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Chẳng những từ tứ đại chân thần cùng với linh cực phân thân tiên chi chi thần trong tay đem tam đại kiếm linh cứu đi, tại kế tiếp linh cực đích thân đến sau, cũng là kéo dài người thời gian, tiến nhập trung ương tinh, WARIBKCHS. S Omicron viết hoa M đem hết thảy thế cục giao cho tối cao thần linh cực, tại hắn cảm giác hết thảy đều ở hắn nắm giữ trong lúc tái qua một cái tuyệt địa phản kích, do đó chạy ra sinh thiên. Bất quá chạy ra sinh ngày sau, hắn lại là không có chút nào vui sướng. Hắn biết này đó nguyên nhân đến từ làm sao, nhưng là, hắn lại thủy chung không thể hiểu được. Hắn muốn làm chuyện, tu luyện, vấn đỉnh kiếm đạo cực hạn, bằng vào kiếm trong tay thoát khỏi hết thảy sinh mệnh trói buộc, thoát ly cái loại này tựa hồ vĩnh viễn cũng chỉ là quân cờ thân phận. Hiện tại, hắn làm được, chấp kỳ người kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang đã thân từ. Góc truyện audio.com. Hắn hiện tại hoàn toàn tương đương với một cái tự do người, một cái người ngoài cuộc, chỉnh chuyện chỉ cần hắn nguyện ý, có thể nói cùng với hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn hoàn toàn có thể làm được chỗ thân sự ngoại, bình yên của cuộc sống của mình. Lại là, hắn không có làm, hắn vẫn làm cho chính mình lâm vào cục trong, mỗi ngày khắc khổ tu luyện, mỗi ngày mệt chết mệt sống. Vì cái gì? Trách nhiệm, bởi vì hắn thả ra linh cực phải gánh vác lên đem linh 16 mở đổi mới cực nhanh tái một lần nữa phong ấn trở về trách nhiệm. Hay, đã bị của nàng ảnh hưởng, Lăng Vân bỗng nhiên cảm thấy một trận mạc danh kỳ diệu. Thật giống như hắn chưa bao giờ sẽ can thiệp của nàng hành động, của nàng lựa chọn giống nhau, hắn vẫn cũng cho rằng ý chí của hắn cũng không có khả năng đã bị của nàng ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại, hắn môn tự vấn lòng tỉnh thanh chính mình, bỗng nhiên phát hiện một chuyện thực. Hắn sai lầm rồi, ý chí của hắn, bị người dao động, bị một cái tại hắn xem ra, lập tức bằng hữu bình thường cũng không tính là người dao động. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại đúng là như thế. Là bởi vì nàng, nàng là trận linh, là toàn bộ mấu chốt của sự tình, không cách nào tránh khỏi tồn tại. Ta chậm chạp không thể thoát khỏi này thế cục dây dưa cũng là bởi vì của nàng duyên cớ. Đã bị của nàng ảnh hưởng, ta nguyên bản kia lấy kiếm trong tay theo đuổi vô thượng tự do ý chí bị động vẫy. Tại có thể thoát khỏi này hết thảy dưới tình huống, lại cam tâm tình nguyện tiến nhập cục trong. Lại vì chuyện này mệt phải chết muốn sống. Tựu giống như lúc trước, hắn có thể rất dễ dàng chặt đứt hắn cùng với Lâm Tuyết đám người quan hệ trong đó, chẳng sợ hiện tại các nàng vài cái mặc dù chân chính thân tử, hắn có thể làm được báo thù điểm này, liền đã là cực hạn. Thương tâm, thống khổ, khổ sở, tuyệt đối sẽ không, chính như cùng lúc trước chết ở biển cát trong lĩnh vực hai vị thị nữ các nàng ba người nếu là thân vẫn, hắn tuyệt đối sẽ không đau lòng nửa khắc. vẫn cho là chẳng sợ tất cả mọi người đi rồi, biến mất tại tự 16 mở đổi mới mau mình trong tầm mắt, hắn đều có thể đủ bình yên chỗ chi, thậm chí cảm thấy được cứ như vậy, còn có thể đủ vì mình sáng tạo ra một cái im lặng, không liên quan, không vướng bận tu luyện hoàn cảnh. Bất quá hiện tại, hắn thậm chí không biết loại cảm giác này, đến tột cùng là khi nào thì xuất hiện, đợi cho hắn nghĩ muốn huy kiếm chặt đứt là lúc hết thảy đã hối hận không kịp. Chân tướng thường thường tới làm người ta không biết làm sao. Vì một người, không, lập tức người cũng không tính là linh loại sinh mệnh ta muốn buông tha cho thật vất vả đoạt được tự do, một lần nữa thân nhập cục trong. Liên tưởng đến này hết thảy sau, một thời gian, Lăng Vân có chút mờ mịt. Không biết qua bao lâu, có thể một năm, có thể hai năm, thậm chí có thể 10 năm. Tuy rằng trong lòng cảm thấy mê mang, nhưng ở này đoạn trong thời gian, Lăng Vân vẫn là làm cho mình chậm rãi khôi phục lại đây. Tại này đó trong cuộc sống, hắn không có xâm nhập tâm tư lo lắng vấn đề này, chính là cho mình tìm một cái kiên trì đi xuống lý do. Góc chuyện audio.com, thực lực không đủ, nếu muốn hoàn toàn nắm giữ chính mình hết thảy, nhìn tiểu thuyết phải đi 16 mở phải có bao trùm hết thảy lực lượng, nếu là có thể đủ lĩnh ngộ cửu cửu quy thực chi đạo, đạt tới một kiếm thiên thành cảnh giới, mới có thể tại đây tấm thế giới làm được chân chính vô câu vô thúc tiêu sái. Ngay tại Lăng Vân cùng Thế Vô Tranh tu luyện lúc, một trận kịch liệt chấn động đột ngột rơi vào tay toàn bộ kiếm nội không gian, giống như chỉnh cái thế giới đều lâm vào động đất kịch liệt run rẩy. Lăng Vân tâm niệm vừa động, lập tức phát hiện này trận chấn động là này khỏa vẫn thạch cùng những khác vẫn thạch cho nhau va chạm mà tạo thành, hiện tại lục tiên kiếm sống nhờ nơi đã tại một khắc khỏa lớn hơn nữa vẫn thạch va chạm hạ hoàn toàn trở nên tứ phân ngũ liệt. Chính là vẫn thạch va chạm tuy rằng có thể khiến cho lục tiên kiếm chấn động nhưng phải kiếm nội thế giới phá hủy, hoàn toàn là văn kiện không có khả năng chuyện chứng kiến này, Lăng Vân đang muốn thu hồi chính mình ngoại phóng ý thức nhưng lại chợt phát hiện khỏa vẫn thạch sở bay đi địa phương hướng, dĩ nhiên là một viên nhiệt lực hào không kém hơn Thái Dương hàng tinh nơi. Nếu tùy ý vẫn thạch đem lục tiên kiếm đưa đến hàng tinh bên trong, chẳng sợ tứ đại chí hung chi khí lục tiên kiếm cũng khó bảo không bị hòa tan. Nghĩ vậy, Lăng Vân không thể không ra lục tiên không gian. Điều khiển kiếm, tạm thời rời đi khu vực này, trước khi đi A còn nhịn không được nhìn này khỏa sắp bị hàng tinh lực hóa thành cho tàn vẫn thạch liếc mắt một cái, tựa hồ là đang trách oán này khỏa vẫn thạch quấy rầy hắn sự yên lặng tu luyện ngày. Bất quá, khi hắn khóe mắt dư quang quét đến kia khỏa bị hoàn toàn chàng toái vẫn thạch sau, lại bỗng nhiên trong lòng vừa động, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, giống như cửu cửu quy thực kia vẫn chậm chạp không nghĩ ra vấn đề đáp án sắp hiện lên. Một viên thật lớn vẫn thạch cùng với còn lại một viên vẫn thạch bị chàng toái sau tứ phân ngũ liệt vẫn thạch mảnh nhỏ. Này đó, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Text được lấy tại truyện phao. VN, một thời gian, Lăng Vân không khỏi giật mình tại đương trường, cả người suy nghĩ cũng theo này phá vỡ vẫn thạch mảnh nhỏ, dần dần kéo dài đưa tới tản mát ra vô cùng nóng cháy hơi thở hàng tinh trong, trơ mắt nhìn tại hàng tinh kia vô cùng khủng bố độ nóng hạ, lớn nhỏ vẫn thạch toàn bộ bị hòa tan, hóa thành vũ trụ năng lượng tựa hồ tại đây sau lưng, cất giấu cái gì kinh thiên bí mật. Loại trạng thái này không biết rằng có bao lâu, lại bị một đạo bỗng nhiên xuất hiện năng lượng đánh gãy. Này đạo năng lượng tại hiện ra qua sau, tại Lăng Vân bên người hóa thành một đạo hình chiếu từ lâm kia mặt mang sắc mặt vui mừng khuôn mặt nhất thời ra hiện tại hình chiếu bên trong. Lăng Vân, ngươi móc ra thật sự thật tốt quá. Này mười mấy năm lý chúng ta lại là lo lắng ngươi chết bầm, nếu không là bởi vì linh cực làm cho chủ tinh phong ấn, hơn nữa làm cho tứ đại chân thần tọa chấn ở ngoại vi vệ tinh trên, với nhau thành góc chúng ta chỉ sợ đều phải nhịn không được tiến vào trung ương tinh đi tìm ngươi. Lăng Vân nhìn thoáng qua này tới gần hàng tinh, vẫn bị thức hóa vẫn nhìn tiểu thuyết phải đi 16 mở thạch trong lòng than nhẹ một tiếng, linh cảm bị đánh đoạn tái muốn tìm hồi cơ hồ là văn kiện không có khả năng chuyện đối với này hết thảy, hắn cũng chỉ có thể thán chính mình cơ duyên chưa đến. Góc chuyện audio.com. Lăng Vân, ngươi hiện tại ở đâu? Lăng Vân trở về hoàn hồn, nhìn thoáng qua bốn phía mờ mịt vũ trụ tùy tay thú nhận tinh đồ tra nhìn lại. Sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên nói, cách trung ương tinh cũng không phải rất xa, hơn nữa phụ cận có một khỏa cao đẳng tinh cầu chỉ có không đến tam tháng lộ trình. Tốt lắm, Lăng Vân, ngươi lập tức hồi tịch liêu quang tinh cầu qua. Có một việc thập phần chuyện trọng yếu cần thương nghị, nếu chuyện này công việc thỏa đáng, sự tình đem rất có chuyển cơ, chẳng sợ linh cực thật có thể đủ gây dựng lại chu tiên kiếm trận, chỉ sợ cũng không thể đối chúng ta tạo thành quá lớn uy hiếp. Thiên Tuyệt đã nhịn không được giành nói. Chuyển cơ, là, hơn nữa này một tia chuyển cơ, còn phải ít nhiều ngươi. Ít nhiều ta, này đó trong cuộc sống ta lại là luôn luôn tại khôi phục. Thiên Tuyệt ha ha cười nói. Nói rất dài dòng, ngươi cũng đã biết mấy năm nay Lý Chuyển Luân cùng với Tà Nguyệt này lưỡng tên tiểu tử luôn luôn tại làm những thứ gì sao? Chuyển Luân cùng với Tà Nguyệt, Lăng Vân không khỏi liên tưởng đến tối cao thần giới thông đạo trận chiến ấy, Tà Nguyệt bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, đi tối cao thần giới thông đạo chờ giết kia chút kiếm thánh bán thần, nếu như là chịu Tịch Liêu Quang sai sự kia còn nói qua tới, nhưng Tịch Liêu Quang đều chết hết. Còn có chuyển luân, tu luyện có điều thành sau, hắn nhìn tiểu thuyết phải đi 16 mở vẫn đứng ở chủ tinh trên trung ương thần điện, chưa từng có rời đi cúa, giống như đang chờ đợi người nào dường như. Nghĩ lại một lần bọn họ hành động, đích xác có chút khả nghi. Nói như vậy đi sao, vài thập niên tiền, trung ương tinh trên không đại diện tích không gian sụp đổ, cũng có thể cổ xửa là đến từ vô kiệt tác của ngươi đi sao? Không sai, ha ha, làm thật là tốt a, chúng ta cũng là gần nhất mới biết được chuyển luân cùng với Tà Nguyệt này lưỡng tên tiểu tử, này 10 vạn năm lý cùng chúng ta lúc trước vị trí kia tấm không gian, vẫn đứt quãng có một chút liên hệ. Có thể cảm ứng được một chút thần bí tin tức chỉ vì này đó tin tức không trọn vẹn không? Toàn bộ văn tự tiểu thuyết duyệt độc tận tại u. 16 KCHS COM 16 Kappa, so M, văn, học võng, toàn bộ chúng ta căn bản không thể đoán được hắn đến tột cùng nghĩ muốn biểu đạt cái gì nội dung, đã có thể tại ngươi tạo thành trung ương tinh sụp đổ ngày nào đó, tin tức bỗng nhiên rõ ràng đứng lên, ha ha, chúng ta rốt cục nhận được một cái 10 vạn năm qua lớn nhất tin tức tốt. Tin tức tốt, đúng là, bên kia này siêu cấp tồn tại, rốt cục biết được chúng ta bên này tin tức, cách chương.